cấm cãi nhau trường hạ bất thể. Chương 32, NT4, biển mùa đông 1, không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm cãi nhau, tác giả, trường hạ bất thể, editor, Mio, ngoại truyện 4, biển mùa đông 1, không biết. Quê của Cam Nhạn Chi và Liễu Vũ Phong đều ở xa biển. Cảnh vật quanh năm suốt tháng thấy nhiều nhất là núi lớn quanh làng. Hai người ăn ý Tết nhất không về nhà, ra biển chơi vào ngày lễ. Biển vào đông không ồn ào như biển mùa hè. Hai người tự túc du lịch đến một thị trấn nhỏ ven biển. Sống ở một căn nhà hướng biển bên bờ. Tới nơi vừa lúc chạng vạng, mặt trời lặn về đằng tây. Có thể nhìn thấy thái dương vàng cam chưa chìm hẳn vào biển xanh mênh mông vô tận. Tia sáng từ bốn phương lần lượt xuyên qua làn mây. Mùa đông là mùa biển ế ẩm. Họ sống ở lầu 7. Phòng khách sạn một giường lớn ở một đêm chỉ có 100 đồng. Liễu Vũ Phong vô cùng tự hào. Thấy em lựa giỏi không? Phòng đẹp có thể ngắm biển còn rẻ nữa. Cam Nhạn Chi thấy y vui vẻ tựa vào cửa lớn ban công ngắm biển. Anh đến gần nói, nếu không đến đây thì có thể tiết kiệm được 100 rồi. Liễu Vũ Phong nhướng mày chậc một tiếng, không hiểu phong tình gì cả. Ở đây có thể ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn, ở nhà toàn là đồi núi, đến đây ngắm biển không lãng mạn hay sao? Trên mặt Liễu Vũ Phong nhuốm một màu hồng cam nhẹ nhàng của dáng chiều. Làn da trở nên đặc biệt mềm mại và xinh đẹp, lông mi còn vương một tia nắng. Cam Nhạn Chi ôm y từ phía sau, đặt cằm lên vai y cọ cọ. Lãng mạn, Liễu Vũ Phong rũ mi hỏi, anh còn không nhìn biển, lãng mạn chỗ nào? Cam Nhạn Chi cười nhìn chằm chằm Liễu Vũ Phong. Biển không quan trọng, quan trọng là người bên cạnh anh. Thế đã rất lãng mạn rồi. Liễu Vũ Phong lại lần nữa nhướng mày muốn lên tiếng. Cam Nhạn Chi lập tức ngẩng đầu hôn lên cánh môi còn muốn làm nhảm. Môi lưỡi nhanh chóng dính lấy nhau. Chiếc hôn nóng bỏng cuồn cuộn đến. Cam Nhạn Chi dây dưa đuổi theo Liễu Vũ Phong. Liễu Vũ Phong bị anh đè lên cửa. Bị hôn mạnh đến mức phải kiễng chân lên. Không có tí sức chống cự nào. Lỗ tai nhỏ ra máu. Áo len đen trên người lại càng khiến cơ thể y trông trắng trẻo. Trong chốc lát hai người đều nóng lên, mồ hôi làm tóc mái hơi ướt, lát sau quần áo đã bị tay Cam Nhạn Chi vén lên. Chạm vào ngực Liễu Vũ Phong dày vò, anh, đừng cắn, đau, nhẹ thôi, đừng mà không chịu, em muốn đi dạo biển, trời sắp tối rồi, nhanh lắm đừng vội. Liễu Vũ Phong bị hôn đến hoa mắt chóng mặt. Cam Nhạn Chi rất thích cắn lấy môi y. Nói môi y mềm, Liễu Vũ Phong có cảm giác như môi sắp sưng lên rồi. Khi hoàng hôn đạt đến màu sắc rực rỡ nhất, chân Liễu Vũ Phong đã mềm nhũn. Cam Nhạn Chi phải đỡ lấy mới không quỳ xuống. Y nghiêng ngả dựa lên cánh tay Cam Nhạn Chi. Mặt mày mơ màng đỏ ửng. Màu da nhuốm nắng chiều càng xinh đẹp khôn tả. Y nhẹ nhàng xoa xoa tóc mái che khuất đôi mắt của Cam Nhạn Chi. Lười biếng mà nói, như thế này cũng hạnh phúc quá đi. Sự dịu dàng lẫn vui vẻ ôm lấy nhau tạo thành một nụ cười hạnh phúc. Cam Nhạn Chi chớp chớp mắt nói, anh cũng thấy thế. Chờ đến khi Liễu Vũ Phong tỉnh táo lại, y đã bị cởi quần. Ngón tay Cam Nhạn Chi đã ngo ngoe dục dịch bên trong. Chờ một chút, đã nói chỉ hôn một chút thôi. Em muốn đi dạo bờ biển ngắm cảnh. Đừng có lãng phí thời gian. Liễu Vũ Phong đang định tránh thoát. Bé cưng, nhanh lắm, một chút là xong. Tay Cam Nhạn Chi lần mò vào trong lỗ nhỏ xoa nắn. Sáng vừa làm xong, bên trong vẫn còn mềm. Liễu Vũ Phong ngửa đầu. Há miệng thở dốc mắng, mẹ nhà anh, lúc nào cũng một chút hết, lần này không lừa em. Cam Nhạn Chi hôn phía sau lưng Liễu Vũ Phong, dịch bôi trơn lạnh lẽo đi vào miệng nhỏ nóng bỏng, vì sáng nay vừa làm tình nên một lúc sau đã nới lỏng xong. dịch bôi trơn lép nhép chảy ra, chạy dọc theo đùi Liễu Vũ Phong. Liễu Vũ Phong bị đè ở cửa ban công nhíu mày không cam lòng. Sắp tắt nắng chiều luôn rồi. Tam Nhạn Chi tiếp tục lừa gạt, ấn chặt y lên cửa. Không đâu, em nhìn đi, con ma. Liễu Vũ Phong lại muốn nói. Sắp tối rồi. Á, Tam Nhạn Chi, anh gạt em. Tam Nhạn Chi nhanh chóng len vào lỗ nhỏ xinh đẹp mềm mại. Vào được rồi thì thở một hơi dài, vừa khít vừa ấm, vừa đưa đẩy thôi thì chất bôi trơn cũng chảy ra. Tam Nhạn Chi bóp chặt eo Liễu Vũ Phong, cánh tay dưới eo run lẩy bẩy. Động tác của Tam Nhạn Chi vô cùng gấp gáp. Liễu Vũ Phong bắt buộc phải có chỗ kê chân, chân vừa xót vừa nhũn. Y nắm lấy màn che che khuất cơ thể. Nhạn Tử, đừng mà, lên giường đi, không phải muốn nhìn mặt trời lặn à. Tam Nhạn Chi ghìm chặt eo Liễu Vũ Phong thúc mạnh. Liễu Vũ Phong bị chơi đến mức không thể nói rõ ràng. Lần nào cũng bị sự dịu dàng của Tam Nhạn Chi lừa. Y uất không chịu nổi, bất đắc dĩ thỏa hiệp. Đệt, ngày mai, mai. Xem là được chứ gì, sắp làm bẩn chỗ này rồi. Ngoan quá đi. Tam Nhạn Chi bế Liễu Vũ Phong về phía giường. Tác giả có lời muốn nói, rảnh quá nên viết một mẩu truyện ngắn, định là cảnh du lịch có 3 chương, để có thịt ăn chứ không hụt nữa đi. Editor sẵn tiện nói, đoạn đầu khúc này hơi mâu thuẫn với ngoại truyện trước là Tết đi du lịch mà thầy Nhạn nhảy dô kêu không đi thì tiết kiệm được 100 tệ thì là do tác. Giả viết 3NT đầu trước xong viết tới ngoại truyện lễ tình nhân luôn. Tôi tính edit theo thứ tự y vậy mà câu đầu lễ tình nhân vô là sau khi đi du lịch về. Cổ quằn tôi quá nên tôi vẫn edit theo timeline Tết. GT, du lịch, GT. Lễ tình nhân, GT, các ngoại truyện linh tinh khác. Ngoại truyện đầu với du lịch cách nhau 2 tháng. Cổ viết được cái cảnh này xong rest tiếp 4 tháng mới tiếp tục ngoại truyện này. Nên lỡ nó hơi không mạch lạc thì các bạn đừng để ý nhiều. Cách chương.